Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1063, uy hiếp tiềm ẩn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngơ ngơ ngắc ngắc, không biết chính mình hôn mê bao lâu, nhưng là trong mơ mơ màng màng, hay là ý thức được có một người đang chiếu cố lấy chính mình là ai. Còn có, Thành Thành, nàng mãnh liệt mà nghĩ tỉnh lại, nhưng chỉ cần nghĩ như vậy, to lớn kịch liệt đau nhức lại lần nữa đánh tới. Trong chốc lát, lại ngất đi. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh lờ mờ, dần dần mà thích ứng tia sáng sau. Bỗng nhiên thanh tỉnh, Thành Thành, nàng giật mình, nhanh chóng tìm người, may mắn, nhìn thấy Mạc Liên Thành bình tĩnh nằm tại bên cạnh mình, không có còn lại tổn thương. Khụ khụ, Khúc Đàn Nhi vừa định động, dẫn động tới ngực một hồi buồn bực đau nhức khụ mấy cái mới trì hoãn qua đây. Trước mắt nàng là mê mang lại xoắn xuýt, vì cái gì Trấn Tâm Châu lại đột nhiên phản phệ. Không nghĩ ra cũng tìm không thấy mấu chốt, bỗng nhiên phát lên ngoài ý muốn, cho nàng nặng nề đả kích. Quá tốt một hồi, lúc này, Khúc Đàn Nhi mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước mắt tình huống, phát hiện mình là tại một cái động đá nhỏ bên trong. Trong động không người, có châm lửa dấu hiệu, nên có người ở chỗ này quá, là ai? Khúc Đàn Nhi ánh mắt rơi vào một bên, một góc nào đó, nơi đó có lấy nước sạch. Trong nháy mắt khóe miệng nàng dương nhẹ cũng hiện lên một vòng phức tạp, loại này sơn động nhỏ là tư nhân mở, tương tự nàng chuyển biến tốt mấy chỗ, trừ Tư Đồ Nam cái kia hàng còn có ai. Bất quá, nàng nghi hoặc là hắn làm sao lại biết rõ nàng vị trí. Nếu như nói là trùng hợp, nàng là khẳng định không tin. Lúc này, nàng nhìn về phía bên ngoài động khẩu, nơi đó có đồ vật cản trở cũng không thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài, vẫn là có một tia sáng chiếu tiến đến, nhẹ nhàng nhíu mày. Thật lâu, bên ngoài không có động tĩnh, mặc dù trọng thương, nàng hay là nghe ra, bên ngoài có người. Tư Đồ Nam, không cần tránh đi, ta biết là ngươi. Thật có lỗi, tại hạ có thể tìm tới cô nương, là bởi vì ta tại ngươi trên người để một chút đồ vật, ta có thể dựa vào nó tìm tới ngươi vị trí. Bên ngoài, Tư Đồ Nam giọng nói truyền tiến đến, tiếp lấy, hắn cũng thoải mái tiến đến, trong tay mang theo một đầu đã nướng kỹ gà rừng, lại từ trong túi cầm một chút quả dại. Hiển nhiên, vì ngăn ngừa người khác tìm ra cái này một cái sơn động vị trí, hắn còn tại bên ngoài đem thịt nướng kỹ lại cầm trở về. Tư Đồ Nam đem thịt nướng cùng quả dại, giao cho Khúc Đàn Nhi. Người thường đến thật nặng, ăn chút thịt đối với thân thể khá hơn chút. Tả, ta hôn mê bao lâu? Khúc Đàn Nhi phức tạp nhìn xem hắn liếc mắt cũng không có lập dị nhận lấy. Nhưng là không có lập tức ăn, mà là phóng tới một bên. Lại cẩn thận mà kiểm tra Mạc Liên Thành tình huống, gặp không có dị thường cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Hai ngày, Tư Đồ Nam nói ra nàng hôn mê thời gian, lại nhìn về phía Mạc Liên Thành, nói. Ta, cho hắn tìm hai gốc hồn tiên hoa dùng, không thể không nói, hắn là một cái rất cường đại nam nhân. Chịu nặng như vậy tổn thương, đổi lại là ai cũng chịu không xuống. Khúc Đàn Nhi tâm đau xót là vì chính mình nam nhân đau lòng. Thật lâu, nàng cũng ngước mắt nhìn Tư Đồ Nam liếc mắt cái kia, trong khi liếc mắt không có che giấu chính mình đối với Tư Đồ Nam cảnh giác. Có phòng bị, liền là có phòng bị, nàng khinh thường đi ẩn tàng, bởi vì trước mắt cái này nam nhân cũng thật phức tạp, trong lúc nhất thời, nàng cũng xem không hiểu Tư Đồ Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu gặp gỡ hắn lúc tác phong rất cuồng ngạo, tỉnh táo lại lúc lại cẩn thận suy nghĩ sâu xa. Có thể là, hiện tại thế nào? Hắn trước đó cái gọi là phân rõ giới tuyến, há không phải uổng phí. Dựa vào cái gì lại thay đổi chủ ý cách trương.